Bá Vương, chương 47, 47, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử này điên thật rồi mà. Nhìn thấy hai người Lý Mạc Sầu và Vũ Hạo va chạm với nhau, tông chủ Lý Mạc Thông cau mày. Tuổi trẻ có thể có một chút kiêu ngạo cũng tốt. Nhưng nếu quá kiêu ngạo thì thường không kịp trưởng thành thì đã phải chết yểu rồi. Nhìn Vũ Hạo trở thành công địch của toàn trường, Thanh Nhạc nhếch môi cười lạnh nói. Hiện nay số thí sinh tham dự vẫn còn hơn 100 thí sinh. Cho nên vẫn chưa thể nào dừng lại được trận đấu. Một lão giả ngồi đó lên tiếng. Phía dưới đấu trường, Vũ Hạo cười nhếch môi nhìn cả đám người bao vây kín lấy mình. Linh Vân cùng Mỹ Uyển lúc này cũng bay tới, mỗi người một bên đứng sát bên cạnh Vũ Hạo. Đảo mắt nhìn xung quanh toàn trường đầy vẻ cảnh giác và kèm một chút kích động. Nhìn thấy nam nhân của mình một mình ngạo nghễ khai chiến với toàn bộ các thí sinh có mặt tại trường ngày hôm nay, khiến cho lòng của hai nàng sinh ra một tia tự hào mãnh liệt. Tiểu Hạo chàng ổn chứ? Linh Vân đứng kế bên nhẹ giọng hỏi. Nàng nghĩ xem liệu có ổn không? Khi mà ở đây ta bị hạn chế quá nhiều. Vũ Hạo thở dài bất đắc dĩ nói. Vậy thì tại sao ngươi lại còn phải cố khiêu khích bọn chúng để làm gì? Mỹ Uyển đứng bên cạnh trợn mắt nhìn Vũ Hạo nói. Ta thực ra là muốn thử xem giới hạn của bản thân mình sẽ tới đâu mà thôi. Hai nàng yên tâm, ta sẽ không làm việc gì mà không có cân nhắc kỹ càng đâu. Vũ Hạo nhìn hai người một cách ôn hòa nhẹ giọng nói. Nhìn thấy ba người bị vây quanh mà vẫn còn có tâm tình nói chuyện cười đùa như vậy khiến cho cả đám nghĩ là mình đang bị coi thường. Ai ai cũng toàn lực bộc phát khí thế khí cho không khí xung quanh đám người cũng hơi bị xiên vẹo đi một chút. Thật là khinh người quá đáng. Nghĩ chúng ta là không khí sao? Vũ Hạo nể tình ngươi là đồng môn. Chỉ cần người đứng ra xin lỗi tỏ ẩn trường và nhận sai thì chúng ta có thể bỏ qua cho ngươi. Cả đám nhao nhao nói. Trực tiếp yêu cầu Vũ Hạo cúi đầu nhận sai. Hừ, nghĩ hay lắm. Lời của Vũ Hạo ta đã nói ra rồi thì không bao giờ thu lại. Các ngươi nói nhảm quá nhiều, nếu không lên vậy thì ta lên. Vũ Hạo trực tiếp bộc phát ra uy áp đế vương quét qua toàn trường một lần nữa. Một lực ép khủng bố áp thẳng về phía đám người khiến vô số người lập tức khuỵu đầu gối xuống. Chưa dừng lại ở đó, từ vị trí lấy Vũ Hạo làm trung tâm, toàn bộ linh khí trong thiên địa hầu như đều bị hắn hút vào. Thanh tàn kiếm trong tay dường như trở nên sáng rực lên, điên cuồng hấp thụ linh khí. Hiển nhiên Vũ Hạo đã vận thôn thiên quyết tầng thứ hai tới cực hạn để vận ra một chiêu thức cuối cùng này. Cậu không dùng hư vô thôn viêm hay là lôi thần biến không phải là vì khinh địch hay là chê đám người này yếu kém, mà là vì hai thứ kia của mình quá là chân. Quý, ai có thể cam đoan được rằng khi vận dụng trước mặt bọn họ thì bọn họ sẽ không động sát tâm? Hay lấy một cái lý do củ chuối nào đó rồi cưỡng ép bản thân cậu lấy ra. Lúc này luồng linh khí được thanh tàn kiếm thuận thiên thôi động tới cực hạn, Vũ Hạo quát lớn. Khai thiên kiếm phổ thức thứ nhất, phân chia thiên hạ, một luồng kiếm khí khủng bố chém thẳng xuống phía dưới đám người. Cùng lúc đó Linh Vân và Mỹ Uyển cũng làm ra phản ứng. Thái Dương Hạ Sơn, Lôi Hỏa Huyền Công, Tịch Diệt Lôi Hỏa Quyền. Phía sau hai người, một tôn mặt trời đỏ rực và một đại thủ khổng lồ được bao bọc bởi hai loại lôi và hỏa đồng thời cùng tung ra với chiêm kiếm kia của Vũ Hạo. Mọi người mong chóng ổn định lại tâm thần, bộc phát ra hết con bài tẩy của mình cùng nhau chống lại đợt công kích này. Lý Mạc Sầu là người làm ra phản ứng nhanh nhất, vội vàng quát to huy động lực lượng của tất cả mọi người cùng nhau chống lại luồng khí thế kia. Dưới tình thế ba cỗ năng lượng hung hãn trấn áp về phía đám người, cả đám đều vận toàn bộ uy lực còn sót lại của mình đồng loạt bao phát. Hàng trăm cỗ lực lượng cùng lúc va chạm với ba cỗ khí thế bá đạo kia. Dưới vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, hai bên ầm ầm va chạm. Tại trong khoảnh khắc va chạm, hiển nhiên ba người Vũ Hạo hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Nghĩ cái gì vậy? Lấy ba chọi 100 thì ngươi bảo thắng được cái giám a? Nhưng Vũ Hạo cùng Linh Vân đều lộ ra một nụ cười chiến thắng. Linh Vân hai tay kết ấn miệng hô to. Hư không hoán hỏa pháp. Bào. Trong khi toàn bộ đám người đều đang huy động lực lượng để chống trả thì không ai để ý rằng bên trong lòng đất khu vực trung tâm đấu trường đang dần dần hình thành ra một quả cầu lửa đang chậm rãi to dần lên. Sau đó một tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ầm vang lên. Đoàng, cho bụi nồng nặc từ trong đấu trường bốc lên. Cả sân rộng hoàn toàn biến thành một đống đổ nát. Mà phía trên bầu trời rốt cục hàng trăm đợt công kích cũng hóa thành một cây nấm lửa khổng lồ nổ tung trên không trung. Nhìn cả một đấu trường rộng lớn cơ hồ biến thành đống đổ nát. Trên khán đài bỗng chốc cũng lâm vào trong yên lặng. Sắc thái của mọi người đều giống nhau. Cái miệng há to ra hầu như có thể để vừa được hai quả trứng gà. Trước vô số ánh mắt đang nhìn gần như dại ra. Bụi mù tràn ngập khắp đấu trường đang chậm rãi tiêu tán. Xuất hiện trong tầm mắt mọi người là đống hỗn độn đầy đá vụn. Trên đài vang lên từng trận âm thanh lạnh lẽo. Lúc này, sân đấu lớn cứng rắn ở quảng trường đã hoàn toàn biến thành đá vụn. Một cái hố sâu và lớn xuất hiện lẻ trung tâm. Bên cạnh cái hố có vô số đệ tử nằm la liệt, ngổn ngang ở dưới. Tuy là không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng bộ dáng chật vật đều khổ không thể tả. Chuyện này. Cả đám cao tầng sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Cả đấu trường đều trở thành phế tích. Tất cả các đệ tử nằm trên mặt đất đều bị coi như là rớt đài. Lập tức xử thua, cả đám nhìn về phía ba thân ảnh đang lơ lửng ngự trên pháp khí ở trên không, sắc mặt ai nấy đều rất đa dạng. Tông chủ, chuyện này chúng ta phải tính sao bây giờ? Vô Nhai trưởng lão nhìn về phía Lý Mạc Thông mở miệng nói. Theo luật lệ đề ra lúc ban đầu là chọn ra 100 người vòng thứ nhất tiếp vào vòng thứ hai. Mà kết quả ai ngờ là gần 1.000 đệ tử tham gia mà chỉ còn có 3 người trụ vững. Kết quả này quả nhiên đã nằm ngoài dự tính của cả đám người. Lý Mạc Thông vẫn đang trầm mặc, hiển nhiên vẫn còn không biết tính như thế nào. Ánh mắt ông nhìn về phía Vũ Hạo đầy biến hóa. Ánh mắt lúc vui lúc buồn liên tục biến hóa. Theo ta thấy chúng ta tạm thời cứ công bố kết quả 3 người Vũ Hạo, Linh Vân và Mỹ Uyển là 3 người chiến thắng. Còn về những người còn lại thì cứ theo như sắp xếp của 4 đại tông môn chúng ta. Mỗi tông chọn ra 25 đệ tử. Còn buổi luận bàn giữa hai tông chúng ta xem ra cũng đành phải chấm dứt ở đây thôi. Biến số của tiểu tử kia chúng ta quả thật đều là không nghĩ tới. Còn về phần đệ tử bị thương, mau chóng bồi bổ khôi phục cho bọn họ. Thời gian cấm địa mở ra cũng đã không còn nhiều nữa rồi. Lý Mạc Thông chậm rãi lên tiếng nói. Cảm đám cũng chỉ bất đắc dĩ gật đầu đồng ý với lời đề nghị trước mắt này của tông chủ Thạch Hà Kiếm Tông. Vô Nhai đứng lên chậm rãi tiến lên phía trước. Đảo mắt qua về phía Vũ Hạo rồi nhìn quanh toàn trường một cái rồi cất cao giọng hô. Trận chiến ngày hôm nay Linh Vân, Vũ Hạo cùng với Tống Mỹ Uyển là người giành được chiến thắng, trực tiếp giành được xuất tiến vào thượng cổ cấm địa. Còn về 47 suất còn lại, hai tông sẽ cùng nhau thương nghị và chọn ra 47 đệ tử có biểu hiện xuất sắc nhất để tiến vào cấm địa. Do vậy buổi giao lưu giữa hai tông Thạch Hà Kiếm Tông và Thanh Vân Tông đến đây là kết thúc. Thanh âm của lão vừa mới hạ xuống, trên quảng trường đột nhiên âm thanh ủng hộ vang lên như bài sơn đảo hải. Dưới một loại giống như tiếng sóng âm động đất, toàn bộ quảng trường như muốn run lên. Vô số người từ trên khán đài đứng dậy, nhìn vào giữa sân một nam hai nữ đang đứng ngự không trong đống loạn thạch. Trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ cùng kính sợ. Vũ Hạo ba người bằng vào thực lực chân chính tiên chiến với toàn trường. Đồng thời cũng khiến cho bọn họ biết được xem ra đệ nhất nhân thế hệ này ở Hạ Du này sớm phải đổi chủ rồi. Tất cả đều là tạo nên dựa trên thực lực cùng với nắm đấm. Tại cái thế giới cường giả vi tôn này, đây mới là cách tốt nhất làm cho người ta tin phục. Vũ Hạo ngươi rất mạnh, nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ vượt qua được ngươi. Lý Mạc Sầu và Thanh Thiên đều cùng nhau đồng thanh hô lên. Tốt, cái ta cần chính là nhìn thấy điều này từ các ngươi. Vũ Mỗ luôn luôn sẵn sàng phụng bồi. Vũ Hạo nhìn hai thân hình chật vật không chịu nổi kia của hai người trầm giọng nói. Phía trên đám cao tầng cũng đều lộ ra thần sắc hài lòng. Cái họ muốn cũng là thái độ gặp khó không nản này của đám trẻ. Tiểu tử này một khi trưởng thành có khả năng có thể quét ngang các thiên kiêu ở Trung Du cũng không phải là điều viển vông. Lý Mạc Thông nhìn Vũ Hạo đầy vẻ chờ mong và tán thưởng. Xem ra Hạ Du ta sắp sinh ra một tuyệt thế thiên tài rồi. Sau một thoáng rung động, cả đám lão già cũng đã khôi phục lại bộ dáng tiên nhân đạo cốt của mình. Ánh mắt nhìn về Vũ Hạo đều lộ vẻ tán thưởng không thôi. Đi thôi, trận đấu đã xong. Chỗ này cũng không còn cần chúng ta nữa rồi. Nhìn chung quanh một mảnh phế tích, Vũ Hạo nhìn hai thân ảnh đầy mê người trước mặt mà nói. Cả hai nàng đồng thời gật đầu đồng ý. Cả ba nhanh chóng ngự pháp khí phi hành bay về phương xa. Cuộc đấu giao lưu giữa hai tông Thạch Hà Kiếm Tông và Thanh Vân Tông cũng đã rốt cục theo ba người đi khỏi mà dần dần kết thúc. Và đương nhiên tất cả lại quay về xuất phát điểm ban đầu, đó chính là mỗi tông tự mình chọn ra 25 đệ tử xuất sắc nhất tham gia lần tới cấm địa. Lần này, tuy nói là biến số khó lường, nhưng đây cũng là một cái động lực để cho đám đệ tử thường ngày cậy mình có chút thực lực biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, núi cao còn có núi cao hơn. Lấy đó làm động lực, làm mục tiêu mà phấn đấu. Bọn họ đâu biết rằng qua ngày hôm nay lớp trẻ Hạ Du sẽ có những bước tiến bộ vượt bậc. Đi trước thời đại 100 năm. Tối nay có một chương nữa nhé cả nhà. Em, LT3, đạo hữu nào có lòng ủng hộ thư sinh viết truyện thì đây à, em. LT3, tài khoản, 1.507.060.602. Ngân hàng, MB Bank, chủ tài khoản. Vu Kim TACS, em xin chân thành cảm ơn. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Em, LT3, cách chương.